Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550: Cáo chi nữ ma đầu Giang Hạo nhìn qua Nam Cung Nguyệt. Chương 549: Cáo chi nữ ma đầu Giang Hạo nhìn qua Nam Cung Nguyệt, mỗi ngày đều tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Bách Hoa Hồ bên trong. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở vũ đình bên trong. Trước mặt của nàng trưng bày nước trà, nhiệt khí như mảnh khói toát ra, ngẫu nhiên theo gió nhẹ chập chờn tán đi. Bạch Chỉ đứng tại bên ngoài đình, cung kính cúi đầu. Vâng, Giang Hạo gần nhất đều tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cảm giác tại mượn nhờ bên trong hoàn cảnh tu luyện, cùng hải ngoại hợp tác kết thúc. Đồng thời Phong Hoa đạo nhân có tin tức, cho nên nàng đi lên gặp mặt trưởng giáo. Liên quan tới Thiên Hương đạo hoa cùng Giang Hạo sự tình cũng thuận thế báo cáo xuống. Bình thường thời điểm, bọn hắn là không chú ý Giang Hạo, nhưng là gần nhất một mực tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp, để cho người ta cảm thấy quái dị, liền cần quan sát một hai, đồng thời báo cáo tu luyện. Hồng Vũ Diệp thanh âm bình tĩnh, tựa như thuận miệng hỏi thăm. Bạch Chỉ châm trước dưới, mở miệng nói, căn cứ quan sát, mỗi lần Giang Hạo đi vào đều là đà tọa, mà xung quanh khí tức sẽ xuất hiện ba động, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Bất quá đây cũng là biểu tượng, hắn đã dám ngồi ở chỗ đó, đã nói lên có nhất định lòng tin, không phải người ở sau lưng hắn cũng sẽ không đồng ý như vậy làm loạn. Mà đột nhiên đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tu luyện, thuộc hạ suy đoán cùng Tỏa Thiên có quan hệ. Nghe tầng thứ 5 giam giữ người nói, Giang Hạo ngay từ đầu là nhìn qua Nam Cung Nguyệt, cũng chính là thánh đạo người. Hồng Vũ Diệp đê mi, nhìn qua trên chén trà thanh yên, khẽ hé môi son, hắn tu luyện cái gì? Giống như chỉ là để cho mình tĩnh hạ tâm. Bạch Chỉ do dự một chút nói, muốn phái người tiếp xúc hỏi thăm một chút không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía ngoài đình người, người cảm thấy thế nào? Bạch Chỉ vội vàng cúi đầu, cân nhắc một lát mới mở miệng, thuộc hạ cảm thấy không cần thiết, bởi vì đạt được đáp án 89/10 là rèn luyện tâm cảnh. Có bí mật, vậy dĩ nhiên sẽ tìm kiếm cớ, nhất là bí mật liên quan đến khá lớn thời điểm, như thế tình huống dưới, liền không có hỏi nhiều tất yếu, mà lại từ trưởng giáo nơi này, hắn cũng có thể cảm giác được, liên quan tới Giang Hạo không cần chằm chằm thật chặt, dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Còn nữa, điều tra lâu như vậy, cũng không có tìm được nội ứng hoặc là phản tông chứng cứ. Thích hợp chú ý là đủ. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, để Bạch Chỉ nói cái khác. Hải ngoại tựa hồ xảy ra chuyện gì? Bất Động Thiên Vương rời đi Hải Vụ Động về sau, trong đêm dẫn người rời đi, có chút cấp bách, tương tình còn tại trong điều tra. Trước mắt thu hoạch lớn nhất chính là Phong Hoa đạo nhân. Bạch Chỉ nhìn một cái trong đình người, không thấy phản ứng sau tiếp tục nói, nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên, mới tuyển nhận ngoại môn trưởng lão Hải Minh đạo nhân, chính là hắn đại thiên tinh thần phân thân một trong. Đối với người này tông môn lấy thông thường phương thức an bài, vì không đánh cỏ động rắn, điều tra người cũng từ bỏ tới tiếp xúc, dự định áp dụng khía cạnh thủ đoạn, tìm ra bản thể của hắn, chỉ là cần một quãng thời gian. Thoại âm rơi xuống, xung quanh lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, còn có đây này, Hải Vụ Động thu hoạch đã thống kê, nhưng là mặc kệ là cái gì, cũng không sánh nổi Tỏa Thiên chân quý, ngược lại là lại so với Tỏa Thiên thực dụng, mà thánh đạo đã hoàn toàn biến mất, khó tìm nữa tìm tung tích, chỗ sâu cụ thể là ở đâu, không cách nào phỏng đoán. Bạch Chỉ trả lời, sau đó lại báo cáo Ngân Sa tình huống, bất quá đều không có đạt được đáp lại. Nói cách khác, những này đều chính nàng nhìn xem xử lý là được. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, 5 tầng, Giang Hạo ngồi xếp bằng, sớm đã mở mắt ra, đen trắng phân minh đôi mắt bên trong, không thấy mảy may gợn sóng, bình tĩnh lạnh nhạt, rất kỳ quái cảm giác, chính Giang Hạo đều cảm thấy bất ngờ. Hắn cảm giác mình so dĩ vãng muốn bình tĩnh, cảm nhận được đồ vật cũng khác nhau rất lớn. Hòa quang đồng trần phảng phất tại trong thân thể của hắn nhảy cẫng. là biến hóa của tâm cảnh. Không nghĩ tới chỉ là tĩnh hạ tâm liền có thể có như thế thu hoạch. Vô pháp vô thiên tháp thật sự là một nơi tốt. Lúc này hắn nhìn về phía Trang Vu Chân. Gặp hắn có chút ngoài ý muốn liền mở miệng hỏi. Tiền bối thế nào? Không, không có. Trang Vu Chân rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chẳng qua là khi hắn đê mi lúc, trong mắt lại có một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Thậm chí là rung động. Cụ thể như thế nào? Hắn không nói, cũng liền không ai biết được. Một canh giờ nhanh đến, Giang Hạo không còn lưu lại. Đứng dậy rời đi, Hải La Thiên Vương bọn người nghi hoặc. Người Vương Hảo giống tới đây đều không có vượt qua một canh giờ. Mỗi lần nhanh đến thời điểm đều phải rời. Nam Cung Nguyệt hỏi Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương chỉ là lặng lẽ thoáng nhìn, liền đang ngồi yên lặng. Nam Cung Nguyệt, không bao lâu. Ngân Sa từ cao tầng xuống tới. Hắn ở phía trên hồi lâu, vì chính là để cho mình nói ra tại Hải Vũ Động chứng kiến hết thảy. Thế nhưng là hắn nói không nên lời. Dù là tại cao tầng đợi cũng là như thế. Trừ phi hắn từ bỏ tu vi, không cho tuyệt không nói ra khỏi miệng khả năng. Nhưng là cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Người kia rõ ràng là để hắn tiện thể nhắn. Vì cái gì lại không cho hắn nói? Hẳn là có nguyên nhân mới là. Cuối cùng hắn nghĩ đến một loại khả năng. Muốn tìm tới đúng người. Thế nhưng là người này đến cùng là ai hắn không có chút nào đầu mối. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể bắt đầu trước làm việc. Đi vào năm tầng. Hắn đã tìm được Hải La Thiên Vương. Nghe nói ngươi biết liên quan tới Đại Thiên Thần Tông cùng Vạn Vật Trung Yên bí mật. Ngoặc kép. Sơn môn vị trí, tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Giang Hạo nghĩ cẩn thận cảm giác một chút, lại phát hiện loại vật này không cách nào nói rõ, khó mà đụng vào, nhưng là hắn tâm quả thật có thể tốt hơn bình tĩnh, mà lại có thể rất gần cùng xung quanh giao hòa. Về phần sẽ hay không bởi vì mị thuật lên gợn sóng, không cách nào khảo thí, trừ phi tìm Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Hồi tưởng lại Hồng Vũ Diệp tại viện tử một số việc. Hắn cảm thấy cũng không phải không có cách nào khảo thí mình tâm sẽ hay không bình tĩnh. Vẫn là trước học được tỏa thiên chi thuật lại nói. Bây giờ hắn đã không lo lắng bị vô pháp vô. Thiên tháp quấy nhiễu. Có thể thử đi quan sát khí tức kéo dài. Bất quá học tập tỏa thiên thuật trước đó. Có chuyện để hắn có chút để ý. Chợt, hắn nhìn về phía bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác. 32 tu vi, luyện thần hậu kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 95/100, có thể tu luyện, tu vi, 98/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3. Không thể thu hoạch được. 95. Không có ngoài ý muốn một tháng sau liền có thể thử tấn thăng. Không biết có thể hay không cùng tỏa thiên chi thuật đụng tới. Tỏa thiên chi thuật nhất định sẽ mang đến cho hắn không ít biến hóa. Nhưng tu vi mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt quyết định ưu tiên bên kia cho thỏa đáng. Tỏa thiên chi thuật mặc dù có manh mối. Nhưng là hắn hiểu rõ chính mình. Muốn học được. Một tháng cũng không đủ, nhưng từ một chút dấu hiệu nhìn, tỏa thiên chi thuật bắt đầu học tập liền không thể tùy ý dừng lại. Không phải dễ dàng phí công nhọc sức, bất quá một chút do dự, Giang Hạo liền hạ xuống quyết định, trước học tỏa thiên chi thuật, vạn nhất trong một tháng học xong đâu. Nếu như một tháng sau không có học được, lại không có gặp được tình huống khẩn cấp, kéo dài một chút cũng còn tốt, một khi có khẩn cấp sự tình. Liền từ bỏ tỏa thiên, ưu tiên tấn thăng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo tại Thủ Sơn môn lúc, một vị trúc cơ viên mãn sư đệ tìm được hắn, là trúc hỏa đan đình nhất mạch người. Đây là La Trung sư huynh muốn ta giao cho Giang sư huynh. Chấm chấm, hết chương.